Chương 482, giao ra quyển trục. Thật xin lỗi, ta không cùng mập mạp kết giao bằng hữu. Phương Thần nhìn thoáng qua mập mạp Tương Thiên, nhẹ nói no y nghe được Phương Thần, mập mạp Tương Thiên sắc mặt không ngừng biến ảo, tại phía sau hắn mấy tên thủ hạ, tức giận không thôi, trực tiếp tiến lên, lớn tiếng quát tháo Phương Thần. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sao? Chúng ta đem công tử cùng ngươi kết giao bằng hữu là phúc khí của ngươi. Ngươi lại dám cự tuyệt, thật sự là muốn chết, tại Kim Sơn Thành lại có thế có người dám nói chúng ta đem công tử là mập mạp, tiểu tử ngươi nhất định phải chết. Mấy tên thủ hạ phẫn nộ quát. Lúc này, tại tiểu lâu bên ngoài, trên đường phố, có rất nhiều võ giả, đều tại ngó giao giác hướng phía bên trong quan sát. Khi bọn hắn nghe được Phương Thần nói lời thời điểm, sắc mặt cũng là không ngừng biến ảo, nhao nhao lắc đầu, thay Phương Thần cảm thấy tiếc hận. Kim Sơn Thành, là Tương gia thiên hạ. Tương gia là Kim Sơn Thành thế lực cấp độ bá chủ, mặc dù Tương gia thực lực không bằng Linh Trận Sơn, nhưng là cũng đủ làm cho phổ thông võ giả ngưỡng mộ. Bình thường, Kim Sơn Thành ngoại lai võ giả không nhiều, đại bộ phận đều là bản thổ võ giả, những này võ giả cũng biết Tương gia thanh danh, căn bản không dám cùng Tương gia đối đầu. Tương Thiên, là Tương gia thế hệ trẻ tuổi đệ tử, nghe nói Tương Thiên là Tương gia gia chủ đương thời tiểu nhi tử. Một thân tu vi cũng là đạt đến ngưng chân cảnh lục trọng. Phóng nhãn toàn bộ Nam Lĩnh đại địa, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, Tương Thiên thực lực không tính là gì, nhưng là tại Kim Sơn Thành, Tương Thiên liền là tiểu bá vương. Mà lại, Tương Thiên ghét nhất liền là người khác nói hắn là mập mạp. Tương Thiên mới vừa tiến vào tiểu lâu thời điểm, liền phát hiện Phương Thần bất phàm, hắn thích cùng tuổi trẻ tuấn kiệt kết giao, sở dĩ chủ động kết giao Phương Thần. Nhưng là, không nghĩ tới cái sau lại còn nói hắn là mập mạp, cái này khiến Tương Thiên tức giận không thôi, đôi mắt của hắn bên trong, lóe lên một tia sát ý. Ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Tương Thiên cố gắng bình phục chính mình nội tâm phẫn nộ, nhìn xem Phương Thần, cười tủm tỉm nói. Ta không cùng mập mạp kết giao bằng hữu. Phương Thần nghe vậy, lại lần nữa lặp lại. Dùng Phương Thần ánh mắt, tự nhiên là có thể nhìn ra, Tương Thiên căn bản không phải muốn cùng hắn kết giao, mà là nhìn không thấu chính mình, cho nên mới cố ý dùng kết giao làm danh nghĩa, đến sò xét chính mình, nếu thực lực của mình không bằng hắn, hắn tất nhiên sẽ ra tay với mình. Loại tâm tính này võ giả, Phương Thần sao lại cùng hắn kết giao, sở dĩ Phương Thần tại chỗ tiểu cự tuyệt. Nhưng là, Phương Thần cự tuyệt, lại là triệt để chọc giận Tương Thiên, sắc mặt của hắn xanh xám, nhìn xem Phương Thần, ánh mắt tê lợi vô cùng, giống như ánh mắt có thể giết người. Phương Thần chỉ sợ đã bị Tương Thiên cho miểu sát. Phương Thần nói xong câu đó về sau, liền tiếp theo cầm lấy chén trà uống trà, trên mặt phong khinh vân đạm, không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Thấy cảnh này, Tương Thiên quay đầu nhìn thoáng qua hắn mấy tên thủ hạ, sau đó khẽ gật đầu. Mấy tên thủ hạ thấy thế, gầm lên giận dữ, đồng loạt ra tay, hướng thẳng đến Phương Thần triển khai lăng lệ công kích. Phanh phanh phanh mấy đạo tiếng vang về sau, Tương Thiên phát hiện, chính mình mấy tên thủ hạ toàn bộ ngã trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thê thảm, mà Phương Thần phảng phất động cũng không động, một mực ngồi tại trên ghế uống trà. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Giờ khắc này, Tương Thiên rốt cục ý thức được Phương Thần thực lực, hắn trầm giọng hỏi. Ta chỉ là một cái bình thường võ giả mà thôi. Phương Thần no y Tương Thiên sắc mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng hắn đối Phương Thần chắp tay, quay người rời đi từ lâu. Tiểu tử, đắc tội ta Tương gia, cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Nho nhỏ Tương Thiên, còn không vào được Phương Thần pháp nhãn. Dùng Phương Thần thực lực, cho dù là Tương gia hắn cũng không sợ, mục tiêu của hắn là Thần Đao Sơn Dưỡng Thiên môn địa điểm cũ. Tương Thiên rời đi chỉ chốc lát sau liền trở lại, lần này hắn mang theo một cái thần bí nam tử ra trong tử lâu. Đại ca, liền là hắn, khi dễ ta. Tương Thiên chỉ vào Phương Thần, trầm giọng nói. Tương Thiên bên cạnh, Tương Thắng trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười, nhìn xem Phương Thần. Hỏi, tiểu tử, tại Kim Sơn Thành, còn dám đắc tội Tương gia, xem ra ngươi là có chỗ cậy vào. Á Phương Thần uống trà, không nhìn thẳng Tương Thắng. Thấy thế, Tương Thiên nói, đại ca, ngươi nhìn người này cỡ nào càng rỡ, liền ngươi cũng coi thường. Tương Thắng nhìn thấy Phương Thần dáng vẻ, cũng là triệt để phẫn nộ, tại Kim Sơn Thành, vẫn chưa có người nào dám dạng này coi thường hắn Tương Thắng. Tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi hành vi trả giá thật lớn. Tương Thắng phẫn nộ quát, lập tức cuồng dã khí tức, trực tiếp tràn ngập ngôi tiểu lâu này. Đúng lúc này, Phương Thần đứng lên, hắn nhìn thoáng qua Tương Thắng, nói, ngươi làm thật muốn bức ta xuất thủ sao? Bức ngươi lại như thế nào? Trừ phi ngươi quỳ xuống đất cho ta đệ đệ xin lỗi, nếu không ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Tương Thắng lạnh giọng nói. Phương Thần khẽ lắc đầu, nói, ta sẽ không dễ dàng xuất thủ, một khi xuất thủ, hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Nghe được Phương Thần, Tương Thắng phảng phất nghe được buồn cười nhất trò đùa đồng dạng, cười ha ha, nói, tại Kim Sơn Thành, còn không có ta Tương Thắng không chịu đựng nổi đại giới. Tương Thắng coi là, Phương Thần đang cố ý cố làm ra vẻ, hắn đã hạ quyết tâm, một hồi xuất thủ thời điểm, trực tiếp phế bỏ Phương Thần. Vợ ơ y thi tô tờ, chúng ta đi bên ngoài chiến đấu đi. Phương Thần no y nơi này là tử lâu, không cách nào toàn lực thi triển. Tương Thắng nhẹ gật đầu, trước tiên rời đi tử lâu, mà sau đó đến trên quảng trường. Lúc này là giữa trưa, trên quảng trường, người đông nghìn nghịt, Tương Thắng đi vào quảng trường về sau. Đông đảo võ giả rối rít thối lui ra khỏi quảng trường. Tương Thắng tiểu đứng ở chỗ này chờ đợi Phương Thần đến. Đại ca, hắn có thể hay không thư A Cơ đảo tẩu? Tương Thiên nhìn thấy Phương Thần chậm chạp không đến, lo lắng hỏi. Tại Kim Sơn Thành, hắn có thể chạy trốn tới đi đâu? Tương Thắng nhếch miệng cười nói. Ngay tại hai huynh đệ lúc nói chuyện, đột nhiên Phương Thần xuất hiện, trên người hắn, không có bất kỳ cái gì sóng linh khí, cứ như vậy nhẹ nhàng đi tới trên quảng trường. Ta còn tưởng rằng ngươi biết làm một con rùa đen rút đầu đâu. Thương Thiên cười lạnh nói. Ngu xuẩn. Phương Thần no y tiểu tử, một trận chiến này ta hội đánh ga y chân của ngươi gần, phế bỏ tu vi của ngươi, để ngươi liền một người bình thường đều không làm được. Tương Thắng âm trầm nói. Phương Thần nhìn xem Tương Thắng cùng Tương Thiên hai huynh đệ, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, sau đó nói, trực tiếp chiến đấu, dạng này hơi có vẻ buồn thẻ. Không bằng chúng ta tới điểm tặng thưởng nghe được Phương Thần, Tương Thắng đôi mắt lấp lóe, hỏi, ngươi nghĩ thêm cái gì tặng thưởng? Tại Tương Thắng trong mắt, Phương Thần chẳng qua là hắn một cái tiểu con mồi mà thôi, mặc kệ thêm cái gì tặng thưởng, đều là tặng không cho hắn. Giống như ngươi thua, đem Tương gia đạt được liên quan tới Thần Đào Sơn sở hữu tình báo, đều cho ta. Phương Thần nhếch miệng cười nói, tiểu tử, dã tâm của ngươi thật không nhỏ à. Lại muốn đạt được chúng ta Tương gia liên quan tới Thần Đao Sơn sở hữu tình báo? Tương Thắng cười lạnh nói, lần này tiến về Thần Đao Sơn cường giả đông đảo, cho dù là ta đều không có bất kỳ cái gì nắm chắc, ngươi coi như đạt được lại có thể thế nào? Huống hồ, trong tay ta, ngươi mơ tưởng được. Ngươi có đáp ứng hay không? Phương Thần tiếp tục truy vấn no y, nếu như ngươi thua thì sao? Tương Thắng không có trực tiếp đáp ứng, mà là hỏi ngược lại. Nếu như ta thua, 50 triệu thượng phẩm linh thạch. Hai tay dâng lên. Phương Thần đạo, đã muốn lấy được tình báo, thẻ đánh bạc tự nhiên là muốn hấp dẫn người một điểm. Ngươi có 50 triệu thượng phẩm linh thạch sao? Nghe được Phương Thần, Tương Thắng nhãn tỉnh sáng lên, bất quá hơi suy tư một chút, lạnh giọng hỏi. Phương Thần cổ tay rung lên, lập tức hắn sở hữu linh thạch, toàn bộ ra trên quảng trường, Tương Thắng linh hồn đảo qua, trong nháy mắt chính là phát hiện, những này thượng phẩm linh thạch, khoảng chừng 50 triệu khối. Không đợi chung quanh võ giả chấn kinh, Phương Thần chính là đem linh thạch thu nhập trong không gian giới chỉ. Thế nào ngươi đường đường Tương gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cường giả, chẳng lẽ không dám cùng ta cược sao? Phương Thần cười nói. Đại ca, cùng hắn cược, đây chính là 50 triệu thượng phẩm linh thạch. Ra một bên Tương Thiên, lớn tiếng kêu lên. Tương Thắng hơi suy tư một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Tặng không cho ta 50 triệu thượng phẩm linh thạch, ta tự nhiên sẽ vui vẻ nhận. Tương Thắng cười lạnh nói. Vì để cho Phương Thần không lâm thời trở về, Tương Thắng lấy ra một cái quyển trục, nói, chúng ta Tương gia thu thập được liên quan tới Thần Đao Sơn sở hữu tình báo, đều tại quyển trục này phía trên, nếu như ta thua, không, ta tuyệt đối sẽ không thua, ngươi cu nở dê đừng hỏng cờ ơ mở tới quyển trục này. Phương Thần nhìn thấy quyển trục, nhãn tình sáng lên, nếu mà có được quyển trục này, hắn tiến vào Thần Đao Sơn tiểu nhẹ nhõm nhiều. Ngay từ đầu, Phương Thần chỉ là không nguyện ý cùng Tương Thiên kết giao, nhưng là càng về sau, Phương Thần đột nhiên nghĩ đến điểm này. Nếu như có thể thư A Cơ tể Tương Thắng thoáng cái, sau đó đạt được tình báo, sau đó đi thẳng một mạch, cho dù là Tương gia tức giận, cu nở dê tìm không thấy hắn. Mà lại, dùng thực lực của hắn, muốn chạy ra Kim Sơn Thành, dễ như trở bàn tay. Lúc này Phương Thần, trong lòng âm thầm kích động, Tương Thắng tu vi. Chẳng qua là ngưng chân cảnh thất trọng sơ kỳ mà thôi, trong mắt hắn không chịu nổi một kích. Tiểu tử, chịu chết đi. Âm ầm theo Tương Thắng gầm lên giận dữ, trong lúc đó cùng dã khí tức, trong nháy mắt theo Tương Thắng trong thân thể truyền ra, Sau một khắc Tương Thắng bạo phát ra cường hãn sức chiến đấu, hướng thẳng đến Phương Thần công kích mà đi. Điều trùng tiểu kỹ. Phương Thần cười lạnh một tiếng, thi triển ra Huyễn Thần kiếm pháp. Hữu dùng Phương Thần thực lực, đối phó ngưng chân cảnh bắt trọng võ giả, đều không đáng kể, chỉ là ngưng chân cảnh thất trọng võ giả tính là gì răng rắc. Phương Thần tinh nhận kiếm, nhẹ nhàng đụng vào Tương Thắng trên nắm tay, lập tức để Tương Thắng thân thể bay ngược ra ngoài. Trong mắt người ngoài, Phương Thần chẳng qua là nhẹ nhàng vung ra một kiếm mà thôi, nhưng là Tương Thắng lại là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Tương Thiên nghi hoặc không thôi. Cố gắng ổn định thân hình Tương Thắng, nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa hướng phía Phương Thần công kích mà đi. Lần này, Phương Thần bạo phát ra cuồng dã lực lượng, toàn diện áp chế Tương Thắng, để cái sau nửa bước khó đi. Tận đến giờ phút này, Tương Thắng mới kinh khủng phát hiện, Phương Thần thực lực, căn bản không phải hắn có thể so sánh. Đáng chết, ngươi gạt ta. Tương Thắng phẫn nộ đại hống, nhưng là thân thể không cách nào di động. Phương Thần thản nhiên ra Tương Thắng trước mặt, xuề bàn tay ra, nói, quyển trục lấy ra. Ta còn không có thua. Tương Thắng gầm thét, muốn tránh thoát Phương Thần trấn áp, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Giang giác Phương Thần hơi dùng sức, trực tiếp bóp nát Tương Thắng trên cánh tay một khối xương, để Tương Thắng đau đớn không thôi. Giao ra quyển trục, bằng không hậu quả ngươi không cách nào gánh chịu.